Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 263, Thiên Đan Tông. Thiên Thành Chi Bắc, thứ sáu vực, tiểu tử, chúng ta đi trước thế lực nào? Tiện Khô Lâu, ngồi tại tứ giai địa long ngao hùng trên lưng, một bên nắm lấy linh đan ăn không ngừng, một bên hướng Tần Vân nhếch miệng vấn đạo. Đi thế lực nào? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức thản nhiên nói, đi Thiên Đan Tông. Thiên Đan Tông, tốt. Cạc cạc cạc. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cười quái dị nhìn xem Tần Vân, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cả con miệng cười đến kém chút không khép được. Tần Vân sau lưng Thiên Đế môn đệ tử cũng đầy mặt phấn chấn. Thiên Đan Tông, đó là thứ sáu vực, đệ nhất luyện đan môn phái, cũng là giàu có nhất một môn phái. Tần Vân trước lựa chọn Thiên Đan Tông mục đích, có thể nghĩ Thiên Đế môn đệ tử đều bắt kịp. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân ngồi tại tứ giai địa long trên lưng, hướng thứ sáu vực hạo đãng mà đi. Ngay tại Tần Vân đám người tiến vào thứ sáu vực trong nháy mắt, xa xôi đệ nhị vực bên trong, cái kia mênh mông linh sơn lên, một bóng người lặng yên buông xuống. Đại thiếu gia, tin tức tốt, tin tức tốt a. Một vị tôi tớ xông vào trong tiểu viện, trong tiểu viện đang tu luyện Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt đột nhiên lạnh xuống, đáng sợ hàn khí bao phủ mà ra. Bản thiếu gia không phải nói, tại bản thiếu gia lúc tu luyện không nên quấy rầy bản thiếu gia. Nhìn xem lão giả, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói, thiếu niên hai con ngươi càng là mang theo một vệt sát khí. Thiếu niên này không là người khác, đúng là lần trước bị Tần Vân chém vỡ phân thân Tiêu gia yêu nghiệt Tiêu Cảnh Thiên, cũng là Tiêu gia tôi tớ gia chủ, thiên vực tuyệt thế thiên kiêu. Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng. Ngoặc kép chấm chấm, vừa mới xông vào lão giả, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Trong Tiêu gia, vị đại thiếu gia này vậy nhưng là có tiếng tàn nhẫn vô cùng, tộc trung hạng người có chút mạo phạm, trực tiếp giết không tha. Chỉnh tái trong tiểu viện, tôi tớ càng là trong lòng run sợ, không dám tới gần, nói, tin tức gì? Nhìn xem lão giả, Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, bẩm báo đại thiếu gia, đây chính là tin tức tốt, vừa rồi thần điện truyền đến tin tức, thứ bảy vực Tần Vân đã tiến nhập thứ sáu vực, bọn hắn thành lập Thiên Đế môn, cũng tiến vào thứ sáu vực. Nhìn xem thiếu niên, lão giả vội vàng nói, Tần Vân, nghe đến lời này Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt một vệt đáng sợ sát ý vô biên, phóng lên tận trời, tiến vào thứ sáu vực. Tần Vân, người thật đúng là muốn chết, ban đầu bản thiếu gia còn muốn nhường ngươi sống lâu mấy ngày, có thể đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi, phân phó, gọi Cảnh Mây tới gặp ta. Nhìn xem lão giả, Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, thiếu gia, vâng. Lão giả liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng thối lui. Trong tiểu viện, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Lần trước, Thiên Sơn phía trên, Tần Vân đưa hắn phân thân chém vỡ, chuyện này với hắn Tiêu Cảnh Thiên tới nói, vậy đơn giản liền là sỉ nhục lớn nhất. Tần Vân bắt đầu ở thứ bảy vực, hắn còn không có cách nào giết Tần Vân, nhưng tiến vào thứ sáu vực, hắn hoàn toàn chắc chắn đem Tần Vân giết chết. Này thiên vực bên trong, ta Tiêu Cảnh Thiên chắc chắn trở thành cái kia vô thượng tồn tại, không có người có thể ngăn trở ta. Tiêu Cảnh Thiên trong mắt hào quang đáng sợ khôn cùng. Ba ngày sau đó, thứ sáu vực trung ương, môn chủ Thiên Đan Tông nhanh đến. Mạc Trung cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt, nghe đến lời này, đang tu luyện Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi, một đạo đáng sợ hào quang theo Tần Vân trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên vực vô cùng mênh mông, mỗi một vực đều bao la vô cùng. Thứ sáu vực càng là như vậy. Thiên Đan Tông ở vào tiếp cận đệ ngũ vực Ngàn Đan Phong. Này Ngàn Đan Phong dưới thì là Ngàn Đan Thành. Thiên Đan Tông tại thứ sáu vực, bài danh đệ tam, đến mức xếp hàng thứ nhất thì là Hoa Tiên Cốc. Trừ cái đó ra, còn có một cái Thiên Hương Các. Thứ sáu vực bên trong, lần này bài danh 5 vị trí đầu thế lực, cũng liền Thiên Hương Các, không có hướng Tần Vân ra tay. Đến, vậy liền đi khiêu chiến. Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Lần này hắn xông vào thứ sáu vực, đã có vô số người biết. Đã như vậy, vậy hắn liền phách lối điểm, trực tiếp giết đến tận Thiên Đan Tông. Vâng, môn chủ, Mạc Trung lách mình biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, khoảng cách Tần Vân ở ngoài ngàn dặm Ngàn Đan Phong bên trên, tất cả võ giả đều tụ tập tại trên đại điện. Môn chủ ngã xuống, đây là ta Thiên Đan Tông sỉ nhục, ta Thiên Đan Tông nhất định phải báo thù này. Lần này Thiên Đế Môn đệ tử đánh tới, chúng ta liền diệt Thiên Đế Môn, dương ta Thiên Đan Tông oai. Chủ tọa bên trên, một vị nam tử trung niên, trên thân khí thế như cầu vồng. Đại trưởng lão nói hay lắm, chúng ta nguyện ý đi theo đại trưởng lão, làm tông chủ báo thù. Không sai, làm tông chủ báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, dưới đại điện, lần lượt từng bóng người, trong mắt sát ý trùng thiên. Nhưng nhìn kỹ, này phát hiện phía trên tòa đại điện này, hết sức quỷ dị. Tất cả võ giả, vậy mà chia làm hai đội. Một đội kêu gào muốn giết Tần Vân, mà một đội khác lại yên lặng không nói. Đại trưởng lão, cái này Thiên Đế Môn môn chủ có khả năng giết tông chủ. Cái kia chiến lực của hắn, tuyệt đối đáng sợ khôn cùng. Chúng ta nếu là cùng Thiên Đế Môn là địch, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá. Ta xem không bằng điều động đệ tử cùng Thiên Đế Môn hòa giải. Một vị nam tử trung niên đứng dậy, trên mặt của người nọ mang theo nụ cười hiền hòa. Phía sau của hắn đồng dạng đứng đấy mấy chục Thiên Đan Tông đệ tử, những người này cũng liền bề bộn phụ họa. Không sai, phó môn chủ nói không sai. Phải cùng hiểu, ta Thiên Đan Tông đã không chịu nổi tổn thất. Hòa giải, ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ trên đại điện hò hét ầm ĩ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Sau một khắc, ba bốn vị Thiên Đan Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy thất kinh theo đại điện bên ngoài xông tới. Sự tình gì như thế, nôn nôn nóng nóng? Thiên Đan Tông đại trưởng lão lạnh giọng quát: Đại trưởng lão, việc lớn không tốt, Thiên Đế Môn Tần Vân, hắn giết đến rồi. Người này nói xong lời này, cả người phảng phất dùng hết tất cả khí lực, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái gì? Thiên Đế Môn Tần Vân? Người này vẻ mặt hơi hơi giật mình. Ba ngày trước, toàn bộ thứ sáu vực đều truyền đến tin tức Thiên Đế Môn môn chủ Tần Vân mang theo Thiên Đế Môn tiến nhập thứ sáu vực. Lúc trước hướng Thiên Đế Môn ra tay thất thế lực lớn, nghe được tin tức này về sau, từng cái càng là trong lòng run sợ. Mà Thiên Đan Tông thì đang tại tranh đoạt mới vị trí tông chủ. Đại trưởng lão cùng phó môn chủ làm theo ý mình, ai biết Tần Vân lúc này trực tiếp giết tới. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Phó môn chủ, làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo kinh hoàng lên thanh âm tại trên đại điện vang lên. Vừa rồi kêu gào muốn giết Tần Vân Thiên Đan Tông đệ tử, không còn có vừa rồi phách lối khí diễm, từng cái trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng. Thứ bảy vực Tần Vân, tại đây thứ sáu vực, vậy mà cũng có như thế uy danh. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.